Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 84, nhanh chóng kết thúc sinh hóa nguy cơ. Góc truyện audio.com. Chu Diệp ôm thỉnh thoảng còn cắn hắn hai cái giải hận A Đạo Oang bay ở giữa không trung. A Đạo Oang thật hận không thể cắn chết hắn. Mặc dù mình là cái thương nghiệp gián điệp, nhưng là mình lại không có nhận qua sắc dụ huấn luyện. Càng nhiều thời điểm là dựa vào lấy mình phi phàm thân thủ đến thu hoạch được những tin tình báo kia. Mình giữ 20 mấy năm nhỏ lợn sữa cứ như vậy bị Chu Diệp gia hỏa này ăn hết. Ngẫm lại A Đạo Oang đều hận hàm răng ngứa. Chu Diệp bay thẳng đến đội xe, đem mình từ Hoài Quyên nơi đó có được tình báo nói cho chúng nữ. Chúng nữ lập tức khí hàm răng ngứa, thật sự là hận chết đám kia Umbrella người. Tại các nàng lòng đầy căm phẫn thời điểm, cũng chưa quên lên án Chu Diệp ra ngoài một hồi liền mang về một cái muội tử sự thật. Chu Diệp biểu thị cái này là chiến lợi phẩm của mình nhưng là chư nữ cũng không hài lòng Chu Diệp lời giải thích này. Rơi vào đường cùng, Chu Diệp cũng chỉ có thể ngủ phục các nàng đem các nàng lấy tới trong xe một ngày đều không có xuống xe một màn này tiểu loli nhóm sớm đã thành thói quen. Trên đường đi Chu Diệp thế nhưng là không ít ngủ phục chúng nữ. Đương nhiên lần này đơn giản nhiều một cái A Đạo Oang, chỉ tiếc nhiều một cái A Đạo Oang cũng vô sự vô bổ. Huống chi A Đạo Oang phía trước vừa mới phá vách tường 16. Rơi vào đường cùng chỉ có thể kính dâng phía sau của mình cùng mặt trên những nữ nhân khác cũng giống như vậy. Bị ngủ phục về sau, cả đám đều trung thực xuống. Nhưng thật ra là trực tiếp làm đến choáng. Đợi đến chúng nữ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến trạng vạng tối. Chư nữ nhìn xem những cái kia tiểu loli từng đôi hiếu kỳ con mắt. Quả thực là xấu hổ giận dữ muốn kêu từng cái đi ra đều cắn Chu Diệp một ngụm. Cũng không có cảm giác gì Chu Diệp một điểm đều không có để ý cũng không thể chính mình đem tất cả tiện nghi đều chiếm. Không phải sao? Đám người thương nghị một lần về sau, vẫn là quyết định để Chu Diệp nhanh lên đi Raccoon thành phố. Đem tê, virus là giải dược đem tới tay huy sái đến trong không khí Chu Diệp nghĩ nghĩ. Cũng cảm thấy trong đêm liền đi qua tương đối tốt, thế là Chu Diệp trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất của mình không đến một giờ chạy tới Raccoon thành phố cũng tại hai dưới mặt đất tìm được che. Giấu bộ phận, bất quá không thể không nói chính là. Bởi vì muốn không để cho người chú ý, cho nên Raccoon thành phố hai phía dưới căn bản không có cái gì thủ vệ. Hoàn toàn dựa vào lấy White Queen đến trưởng quản lấy toàn bộ hai đối ngoại hệ thống phòng ngự. Nhưng là tại White Queen làm phản rồi công ty Umbrella tình huống dưới. Những này đem thân thể lạnh giấu ở chỗ này Umbrella các cao tầng liền thật chết lặng yên không tiếng động. Chu Diệp còn tại hai dưới nhất bên cạnh bắt lấy Wesker bản thể. Wes, gia hỏa này vẫn luôn là thủ hộ ở chỗ này. Hắn vẫn luôn là Isaac tiến sĩ bản thể trung thực chó săn. Khi thấy Chu Diệp thời điểm, còn muốn dùng trong tay tê, virus giải dược đến uy hiếp một cái Chu Diệp. Kết quả trực tiếp bị Chu Diệp đánh nổ vô thanh vô tức niệm động lực. Ngươi làm sao phòng cho nên phía sau màn boss thứ nhất uy thúc nhận tiện lợi đương nhiên. Ở chỗ này Chu Diệp còn đụng phải Alice bản thể một cái có giả yếu chứng lão thái thái Alicia. Đồng thời nàng còn để Chu Diệp giúp nàng cho Alice mang một phần lễ vật. Đó chính là Alice thiếu hụt lúc nhỏ ký ức là Alicia trí nhớ của mình. Cuối cùng thông qua lão thái thái kể ra, Chu Diệp mới biết được. Nguyên lai là lão thái thái chú ý tới Chu Diệp lực lượng. Đồng thời cảm thấy Chu Diệp hoàn toàn có năng lực ngăn cản công ty Umbrella kế hoạch. Mới đưa trong video chuyển đến White Queen kho số liệu bên trong. Tạo thành White Queen tư duy logic hỗn loạn kết quả Chu Diệp cũng đáp ứng lão thái thái. Nhất định sẽ hảo hảo yêu thương Alice đương nhiên. Căn cứ tặc không chống không khái niệm. Chu Diệp ở chỗ này đại hạ đặc biệt dưới. Trên cơ bản đem công ty Umbrella tất cả khoa học kỹ thuật thành quả đều phục chế một lần. Bởi vì là lão thái thái đồng ý, mà lão thái thái lại có công ty Umbrella 50, cổ phần, cho nên, White Queen cũng không có cách nào ngăn cản, thậm chí càng hỗ trợ gia tốc download. Cái này khiến Chu Diệp một cái sảng khoái a, Chu Diệp Cường điệu download liền là Umbrella cái kia phi thường thành thục kỹ thuật nhân bản người ngẫm lại trước Liên Xô tàu ngầm trong căn cứ Umbrella. Nhân bản nhà máy, lấy loại kia tốc độ bạo binh lời nói Chu Diệp cảm thấy mình về sau có thể chơi vô não bạo binh chảy lại tự mình ra trận chém chém giết giết nhiều rơi. Phần cuối cùng, Chu Diệp mang theo Hoài Queen máy chủ tấm cùng chứa đầy thu hoạch rời đi hai. Mà lão thái thái đã sớm không muốn sống, đã mở động hai tự hủy chương trình, nàng dự định kéo những cái kia ngủ đông bên trong Umbrella cao tầng cùng một chỗ xuống địa ngục đi vào giữa không trung Chu Diệp. Cũng không có gấp đánh nát tê, virus giải dược, mà là trước quay về chúng nữ bên cạnh, đầu tiên là đem Alice thân thế nói cho nàng. Tiếp lấy lại lấy ra lão thái thái cho Alice lễ vật Alice nước mắt chảy xuống đây là nàng lần thứ nhất khóc Chu Diệp cùng chúng nữ đều an ủi nàng. Cuối cùng, Chu Diệp đem lai lịch của mình nói cho chư nữ, mà chư nữ cũng biểu thị nguyện ý theo lấy Chu Diệp trở về một thế giới khác Chu Diệp trực tiếp đem chúng nữ liên quan tiểu loli nhóm đưa đến mình tại. Super, gần thế giới một chỗ trong trang viên lần nữa nhìn thấy như thế bình hòa thế giới. Chúng nữ vui vẻ một trận nhảy loạn, tiểu loli nhóm cũng tại trong trang viên chạy a nhảy, vui vẻ ghê gớm nhưng là Chu Diệp còn có nhiệm vụ của mình. Hắn còn muốn trở về sinh hóa nguy cơ thế giới cứu vớt thế giới đâu. Tiến vào sinh hóa thế giới, Chu Diệp lần này trực tiếp đánh nát giải dược, theo không khí truyền bá, toàn bộ thế giới T, virus đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Những cái kia còn sống những người may mắn còn sống sót cả đám đều khóc ròng ròng. Muốn đi qua trong vòng 3 tháng, toàn bộ thế giới nhân loại gần diệt vong, mà chúng ta chúa cứu thế Chu Diệp lại đã sớm trở lại 870 trở về hiện thế. Đương nhiên, hắn không là một người trở về, hắn là mang theo Alice trở lại hiện thế đây là Alice nhìn xem nằm trên giường nữ nhân này. Nếu như không phải màu tóc khác biệt, nàng thật liền cho rằng cái kia là mình nằm ở trên giường đâu. Hừ hừ, trong truyền thuyết thế giới hai hướng tính nhìn xem, các ngươi đơn giản chính là một người, mặt khác nàng bên trong virus, mà ngươi cũng bên trong virus các ngươi đơn giản ngay cả vận mệnh đều như thế lúc này. Trên giường Sarip bỗng nhiên tỉnh lại, nàng liếc mắt liền thấy được mình trước giường đứng đầy Alice ngươi là. Ta gọi Alice Chu Diệp nữ nhân. Alice cười hướng Sarip duỗi ra mình tay, đối với cái này dáng dấp cùng mình giống nhau như đúc nữ nhân. Alice có một loại cảm giác thân thiết, ta gọi Sarip cũng là Diệp nữ nhân, Sarip cũng duỗi ra mình tay, hai người ánh mắt bên trong quanh quẩn đồng dạng vận vị. Tốt a xem ở ta cứu vớt một cái thế giới phân thượng. Các ngươi có phải hay không nên khao ta một cái a Chu Diệp nói xong trực tiếp nhảy lên cửa sổ. Thuận tay còn từng thanh Alice túm tới. Mọi người cùng nhau đến hát a, Sarip là cho tới bây giờ đều sẽ không cự tuyệt Chu Diệp. Mà Alice càng là như vậy, thế là nhân công tạo nên hoa tỉ muội hành động đại thành công. Cách chương.